cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 526. Vân Thư không biết tin tức của An Kỳ đến từ đâu. Cô ấy luôn hóng hớt được một xô thông tin. Nếu như tò mò về nghệ sĩ nào đó trong công ty, hãy tìm đến An Kỳ, đảm bảo sẽ biết hết mọi thứ một cách cực kỳ chi tiết. Quản lý Mao có suy nghĩ riêng, một khi sợ hãi quá nhanh, cuối cùng người ngã xuống chỉ có thể là chính bản thân mình. Bọn họ không thể hẹn người phụ trách của show VG. Vì thế quản lý Mao dứt khoát đưa theo Cao Duy Duy và đoàn đội của cô ấy xuất phát đi đến Bắc U. Vân Thư tóm lấy An Kỳ hỏi, còn 3 ngày nữa mới quyết định cái tên được tham gia. Quản lý Mao đưa người qua đó liệu có bị mất mặt không? An Kỳ, vốn dĩ nghệ sĩ nước Bắc mà show VG cân nhắc chính là Cao Duy Duy. Nhưng sau đó Chu Yên đã dùng những thủ đoạn khác để phá hủy bản hợp đồng lẽ ra Cao Duy Duy được ký kết. Lại còn mời người quản lý của show VG đến. Không phải điều này đã nói rõ vị trí đó đã bị cướp đi giữa chừng hay sao? Vân Thự vừa mang thai đã ngốc đi mấy phần. Cô hỏi, sau đó thì sao? Vị trí tham gia show VG của chúng ta bị cướp mất. Tất nhiên chúng ta phải giành lại. Người mà Chu Yên mời đến chỉ là quản lý. Trên quản lý còn có các lãnh đạo cấp cao. Quản lý Mao trực tiếp qua đó vì muốn gặp người sáng lập nên show VG. Thì ra quản lý Mao mạnh mẽ như thế. Vậy mà trước đây tôi còn nói anh ấy là người đàn ông yêu đuối. Tôi đã trách nhầm anh ấy rồi. An Kỳ không đồng tình. Chủ ý này không phải do quản lý của chúng ta mà là một người có quyền thế trong giới thời trang ở nước Nam nghĩ ra. Anh ta cương quyết muốn đưa người của chúng ta đến đó. Quản lý Mao chỉ đi cho đủ số lượng. Dù sao thì quản lý Mao của ảnh thị Giang Tả cũng là quản lý của một nghệ sĩ đã đăng ký tham gia. Vân Thư, thì ra có người đứng sau quản lý Mao. Dù thế nào Vân Thư cũng không thể nghĩ ra An Kỳ đã nghe thông tin bí mật này từ ai. Tại sao cô ấy lại biết chi tiết như vậy? Cao Duy Duy tham gia show VG. Từ đó cô ấy hoàn toàn ngôi vững trên vị trí nghệ sĩ hạng A của thế giới khi chỉ mới 26 tuổi. Lúc quản lý Mao về nước, móng tay của anh ấy đã trỏ nên sặc số. Quản lý, xem ra tâm trạng của anh đã tươi đẹp như một đóa hoa. Quản lý Mao lắc ngón tay mềm mại của mình, đắc ý nói, con người mà, một khi gặp chuyện tốt đẹp, tinh thần sẽ vô cùng sảng khoái. Vân Thư bắt lấy ngón tay của quản lý Mao, nói, đúng thế, ví dụ như quản lý và ai đó đi hẹn hò chẳng hạn. Nghỉ lờ nờ lâu như thế, không sợ hứng tôi kiện cáo sao? Quản lý Mao, năng lực của tôi tốt. Đó là phần thưởng của công ty dành cho tôi. Các cô không hiểu được đâu. Các cô chỉ là binh tôm tướng tép mà thôi. Tôi nhớ Cao Duy Duy là do tôi và An Kỳ ký hợp đồng. Tại sao không thấy công ty cho chúng tôi nghỉ phép? Nghỉ, cô và An Kỳ mỗi người được bến bi 3 ngày. Không chỉ có Cao Duy Duy mang lại lợi ích to lớn cho ảnh thị Giang Tả mà cả Vương San và Lâm Khinh Khinh đều sẽ là những con át chủ bài tương lai của công ty. Ngày mai các cô không cần đi làm, có thể thư giãn bản thân trong 5 ngày. Bạn gồm 2 ngày cuối tuần. Trời ơi, quản lý, anh đúng là thần, tiên hạ phàm, là hóa thân của sự ám áp. Thiện lương, Vân Thư nịnh nọt hết câu này đến câu khác. Cách chương.